Tình yêu hoa cỏ, chương 105, Huyền Cầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Huỳnh Hoa không rời phòng sau khi thức giấc nữa. Cô ngồi trước gương sổ mái tóc suôn mềm dài quá thắt lưng của mình chải đi chải lại. Lúc sau cô rút thanh đoàn kiếm trong tay áo ra, một cái hoành kiếm mái tóc suôn dài óng mượt bị cắt cao đến giữa lưng, mớ tóc bị cắt đứt rơi vãi trên mặt đất. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Huỳnh Hoa dịu giọng, "Vào đi." Tiểu Thanh bước vào cười nói, "Đây là điểm tâm đích thân phu nhân làm cho tiểu thư, mời tiểu thư dùng. Hãy để lên bàn cho ta." Chấm, dạ ơ, tóc của tiểu thư. Huỳnh Hoa quay lại nhướng mày, ngắn gọn nhẹ người, có gì mà em phải ngạc nhiên, lui ra đi. Dạ, Tiểu Thanh đi rồi Huỳnh Hoa lấy sợi vải màu xanh nhạt cột mớ tóc bên trên chừa lại một nửa cho xỏa ra che kín đôi bờ vai. Xong đâu vào đấy, Huỳnh Hoa lấy mũi kiếm đâm mạnh vào tấm gương soi làm cho nó bể thành nhiều mảnh. Huỳnh Hoa tra kiếm vào vỏ được giấu trong cánh tay rồi mở cửa bước ra ngoài. Cô rảo bước dọc hành lang, đi được vài bước cô chợt khựng người khi nhìn thấy Dương Long từ phía trước đi ngược lại. Anh cũng dừng bước khi nhìn thấy cô, cả hai cùng nhìn nhau mà nghe như có bàn tay vô hình bóp nát cõi lòng, đau đớn và chết lặng. Mặt đối mặt nhau là thế nhưng không biết phải nói lời gì, lời yêu thương ư, giữa hai người họ bây giờ là hố sâu vạn trượng không thể nào đến với nhau được nữa thì lời yêu thương có nghĩa gì đâu, ngoài việc làm cho nỗi đau ngày càng thêm sâu nặng. Còn nếu oán trách nhau thì cũng chẳng để làm gì, bởi mọi sự đã an bày, có trách nhau thì cũng chỉ vậy thôi. Trong lòng Huỳnh Hoa ngay phút chốc như có muôn ngàn đợt sóng xô, giạt rào đau xót rồi bình lặng rồi tái tê. Còn Dương Long thì cứ ngẩn ngơ nhìn, anh không biết phải nói gì với cô, mà đúng hơn là anh chẳng thể nói gì. Huỳnh Hoa cụp mắt không nhìn anh nữa, cô quay lưng quay trở về phòng. Dương Long cứ đứng lặng nhìn theo mãi, anh nghe trong lòng xót xa, chỉ mấy hôm Huỳnh Hoa hoàn toàn thay đổi thay, từ một cô gái vui tươi tràn đầy sức sống cô biến thành khối băng lạnh lùng, hốc hác và phờ phạc. Một bàn tay bất ngờ vỗ mạnh vai Long, Dương Long quay phát lại nhìn, người vỗ vai anh là Thứ Bình. Cậu vừa chạm mặt cô ấy à, ừ thật không ngờ. Chỉ mấy hôm mà cô ấy, mấy ngày nay cô ấy không ăn cũng không ngủ nên mới trở nên như thế. Nhưng cậu cũng đừng quá lo, nhất thời cô ấy khó chấp nhận sự thật này nên mới vậy thôi, vài hôm nữa chắc sẽ ổn thôi mà. Bây giờ tôi không thể bên cạnh cô ấy, cậu hãy chăm sóc tốt cho cô ấy nhé, Tứ Bình. Cậu không nói tôi cũng sẽ chăm sóc cho cô ấy. Được lời đó của Tứ Bình, Dương Long cảm thấy trong lòng nhẹ đi một chút, anh quay lưng bước đi. Tứ Bình định nói thêm gì nhưng vừa máy môi lập tức ngậm lại không nói. Anh đến phòng của Huỳnh Hoa, gọi mấy tiếng nhưng cô không trả lời, Tứ Bình nhẹ đẩy tay vào cửa không ngờ cánh cửa lại mở toang. Anh thấy Huỳnh Hoa ngồi trên giường, lưng dựa vào vách tay mân mê mảnh ngọc bội hình bướm màu xanh ngọc. Tứ Bình đến bên cạnh mà cô chừng như không hề hay biết, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má của cô, rơi là trả lên con bướm trong tay cô. Nhìn những dòng nước mắt đó Tứ Bình không biết mình phải nói gì nên đành im lặng. Bình ngồi xuống bên cạnh Huỳnh Hoa, đưa tay lau nước mắt cho cô, bất ngờ Huỳnh Hoa nghiêng người tựa đầu vào vai anh. Bàn tay của Thứ Bình dừng lại một nhịp rồi vươn ra ôm gọn cơ thể bé nhỏ của người con gái ấy vào lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc sau hơi thở của Huỳnh Hoa đã đều đều, cô lại ngủ thiếp đi, bàn tay vẫn nắm chặt con bướm màu xanh ngọc. Thứ Bình nhẹ đặt Huỳnh Hoa nằm xuống, anh không rời đi mà ngồi bên cạnh ngắm nhìn. Người yêu, ngủ, tự nhủ lòng, từ giờ anh sẽ làm vệ sĩ cho giấc ngủ của cô được yên bình. Thầm cầu mong khi tỉnh dậy cô có thể quên hết những ưu phiền đang mang nặng trong lòng. Lại một giấc ngủ dài, đến khi Huỳnh Hoa mở mắt ra cô vẫn nhìn thấy Tứ Bình ngồi bên mình, anh đang ngồi dựa lưng vào vách và ngủ thiếp đi. Huỳnh Hoa nhẹ chống tay ngồi dậy, tiếng động làm Bình giật mình thức giấc. Tứ Bình mỉm cười nhìn cô, cuối cùng cũng thức dậy rồi, em đã ngủ bao lâu rồi? 3 ngày 3 đêm, hôm nay là ngày mấy? 14 tháng 4, nhanh đến vậy sao? Mọi người ai cũng lo lắng cho em, anh ở bên em suốt sao? Ngủ thêm giấc ngủ dài, em thấy đỡ hơn chưa? Huỳnh Hoa quay lại nhìn anh mỉm cười. Ổn, hôm trước là em ngốc nghếch nên làm mọi người thấy lo. Kể từ bây giờ sẽ không như vậy. Tứ Bình ngẩn người, nhanh đến vậy sao? Nụ cười kia không còn bi thương, nó dịu dàng mà rực rỡ, một chút ấm áp cho anh cảm giác yên lòng. Tứ Bình thở phào, như vậy thì hay, để anh nhờ người làm điểm tâm sáng cho em. Tứ Bình đi rồi nét vui cười trên gương mặt trẻ trung của Huỳnh Hoa cũng lịm tắt thay vào đó là tiếng thở dài và ánh mắt xa xăm. Cô vẫn chưa quên được những chuyện vừa xảy ra, cô cười cười nói chỉ để cho người khác không phải vì mình mà lo lắng. Trưa hôm ấy Huỳnh Hoa đang ngồi trong phòng thì có tiếng gõ cửa, cô dịu giọng. Vào đi, cánh cửa bật mở, từ ngoài một người đàn ông cao thanh bước vào, gương mặt hao hao giống Hồ Viễn và Hồ Kỳ, ông là Hồ Kiếm Bình. Huỳnh Hoa đứng lên nhẹ giọng chào. Thúc phụ, Kiếm Bình mang một vật to và dài được bao bọc bằng lớp lụa đã úa màu thời gian bước vào, ông đặt thứ đó lên bàn. Huỳnh Hoa lờ mờ đoán được nó là gì vẫn thắc mắc hỏi. Thúc phụ, đây là, ta tặng con đấy, nó là gì ạ, con cứ mở ra xem sẽ biết. Huỳnh Hoa nhẹ nhàng mở lớp vải bao bọc vật ấy, thấy đó là một cây đàn. Kiếm Bình trầm giọng, đàn, sáo là những thứ khí cụ giúp cho người ta giải sầu tài tình lắm, có nỗi buồn nào khó nói khó chấp nhận cứ chút cả vào tiếng đàn, lập tức thấy lòng vơi nhẹ đi. Người nói thật chứ ạ, không tin con có thể thử, với ta nó là liều thuốc nhiệm màu vì ta là người từng trải. À, con biết chơi đàn không, nếu không ta sẽ dạy con. Huỳnh Hoa không đáp mà lướt tay lên chiếc đàn huyền, nhẹ nhẹ vỗ lên những sợi tơ đàn cho chúng phát ra những âm thanh tinh tăng, ngay sau đó một tay ấn và một tay cô khải đàn, những cung bậc bỗng trầm ngân lên, réo rắt nhạt khoan. Kiếm Bình im lặng lắng nghe âm ba buồn bã của khúc nhạc cổ xưa. Khi tiếng đàn dứt, Kiếm Bình khẽ thở dài, ông không ngờ tiếng đàn của cháu gái lại buồn đến vậy, làm cho cả một thời quá khứ đã bị gió bụi thời gian vùi lấp gần như sống dậy. Huỳnh Hoa ngưng đàn dịu giọng, quả nhiên dùng đàn giải sầu rất tuyệt, đa tạ thúc phục đã tặng con chiếc đàn này. Kiếm Bình mỉm cười nhìn cháu gái, ông trầm giọng, con ngày nay cũng như ta ngày trước nên ta rất hiểu cảm giác của con. Thúc phụ cũng từng giang dở đường tình hay sao? Một lần đau đến ngày nhắm mắt cũng chưa hẳn có thể quên. Ngày xưa ta từng yêu một người con gái, nàng ta có dung mạo mỹ miều. Nhưng nàng ấy không yêu ta mà lại yêu thúc phụ của con, đại ca của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình địch là đại ca nên ta chỉ còn biết im lặng chịu đựng. Ngày mà nàng ấy gục chết trong vòng tay ta, ta mới biết cảm giác tan nát cõi lòng là như thế nào. Tất cả những đớn đau những xót xa ta mang chút cả vào cây đàn này, từ ngày đó nó là tri kỷ duy nhất của ta. Theo ngày tháng mọi thứ dần chìm vào quên lãng, ta không ngờ ngày hôm nay lại nhìn thấy con rơi vào hoàn cảnh của ta ngày ấy. Nên ta quyết định tặng người bạn quý nhất này của ta cho con. Chỉ hy vọng con có thể vững vàng bước hết quãng thời gian còn lại, mất một thứ tuy lòng có thể đau nhưng quanh con còn rất nhiều người đang từng phút từng giây lo lắng cho con, nếu con không trụ vững thì nỗi đau không còn là một vài mà là vô số. Con hiểu rồi, thôi con cứ thong thả nghỉ ngơi cho tinh thần thoải mái, tạm thời đừng suy nghĩ nhiều quá về những chuyện chung quanh. Bao giờ cảm thấy có tâm sự nào đó không thể nói với cha và mẹ thì có thể nói với ta sẵn sàng chia sẻ cùng con. Dạ, Kiếm Bình đi rồi, Huỳnh Hoa lại lướt tay lên cung đàn, những âm thanh bỗng trầm khoan nhặt lại trồi lên. Chiều hôm ấy, Huỳnh Hoa bừng tỉnh giấc trên chiếc giường êm ấm của chính mình, cô vừa chợp mắt lúc chưa lập tức nhìn thấy một giấc mơ kỳ lạ. Một người con gái xinh đẹp trẻ trung khoác trên người bộ y phục màu vàng óng bước đến chìa kiếm trước mặt cô rồi nói. Con đường của chúng ta đi không nên có thêm người khác, hãy cùng ta kết thúc mọi chuyện ở đây. Kết thúc thứ gì, thế giới này và những định mệnh trái ngang. Ta không làm, cô nương không muốn ra tay thì ta sẽ ra tay. Huỳnh Hoa ngẩn người ngẫm nghỉ một lát rồi khoác chiếc áo ngoài lên người, rời khỏi phòng lững thững bước dọc hành lang. Những người làm gặp cô cúi đầu chào, Huỳnh Hoa không đáp lời họ mà cứ chậm chậm bước về phía trước, từng bước chân gần như hoàn toàn vô định. Những tiếng bàn tán về mối quan hệ của cô, Dương Long và Ái Ly cứ âm vang nhưng những lời đó với cô lúc này dường như chỉ còn là gió thoảng mây bay, cô không bận tâm về điều ấy nữa. Khi đi ngang qua sảnh đường, tiếng cãi vã khiến cô phải dừng lại lắng nghe, đó là tiếng của Kiệt và những vị khách của Tiêu Cục. Có vẻ như những người đó muốn hợp tác làm ăn với Tiêu Cục nhưng đòi hỏi hết điều này đến điều nọ. Họ không phải đang cãi vã nhưng một bên đẩy đưa một bên chèo kéo khiến cho sảnh đường ồn ào cả lên. Huỳnh Hoa định không quan tâm, cô quay lưng định bước sang dãy hành lang khác thì chợt nghe có ai đó nói. Từ trước người tiếp chúng tôi là nhị tiểu thư, cô ấy ăn nói dịu dàng, rất hiểu tâm ý khách hàng lại quyết đoán nên chúng tôi làm việc rất hợp nhau, thỏa thuận điều gì cũng nhanh. Hôm nay thật không may tiểu thư không có mặt, xin tổng tiêu đầu và công tử hiểu cho chúng tôi đòi hỏi như vậy cũng vì lợi ích của chính mình, vì chúng tôi rất thích cách làm việc của Tiêu Cục các vị nên không nỡ tìm Tiêu Cục khác. À, tổng tiêu đầu, ông có thể để chúng tôi gặp tiểu thư hay không? Cô ấy rất hiểu chúng tôi, lại thông minh và quyết đoán, hãy để tôi được nói chuyện với cô ấy một lúc, mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn bây giờ. Huỳnh Hoa dừng chân lại tiếp tục nghe câu chuyện giữa họ. Kiệt viện lý do cho việc mấy hôm gần đây cô không ra tiếp khách tất nhiên là nói dối chứ đâu thể nói thật. Người kia nằn nỉ đòi gặp bằng được, Hồ nhị tiểu thư, một lúc sau gã nói gã với Huỳnh Hoa vẫn còn món nợ chưa giải quyết, nếu chưa giải quyết xong dù có đuổi gã cũng không đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huỳnh Hoa nghe xong khẽ cau mày, cô nhếch môi một cái rồi bước vào cửa sảnh phòng. Cô vừa xuất hiện, cuộc nói chuyện ngay lập tức dừng lại. Cả Hồ Kỳ, Nhật Lan và Kiệt đang ngồi trong phòng thấy sự xuất hiện của Huỳnh Hoa cũng không nén được sự lo lắng, ông và bà đưa mắt nhìn nhau. Trong đại sảnh còn có mặt Hồ Viễn và Kiếm Bình, chỉ nghe Huỳnh Hoa dịu giọng, các vị bằng hữu xin bình tĩnh, chẳng phải các vị cần Lệ Quyên sao, bây giờ Lệ Quyên đã ra đây rồi còn gì. Vừa rồi tôi còn nghe nói trong các vị có ai đó muốn giải quyết ân nợ gì đó với tôi, dám hỏi người đó là ai thế? Có một người vội xua tay nói, Hồ Nhị tiểu thư xin chớ hiểu lầm, vừa rồi chúng tôi chỉ nói hơi quá một chút chứ làm gì có chuyện ân oán gì. Chỉ là lần trước gặp nhau tiểu thư đã từng hứa, lần sau gặp lại, nên hôm nay chúng tôi đến mà tiểu thư không chịu tiếp thì có chút. À tôi chỉ là quan tâm tiểu thư một chút, nghe nói vì công việc tất bật nên cô nương không khỏe, chẳng hay. Huỳnh Hoa mỉm cười chặn họng gã, tiểu muội không sao, đa tạ các vị ca ca quan tâm. Bây giờ tiểu muội đã ra đây rồi, các vị định sẽ bàn công việc hay là hẹn lại hôm khác? Bây giờ trời cũng xế chiều rồi đấy. À, đương nhiên là bàn công việc, chúng tôi đang có một chuyến hàng rất quan trọng, vì tin tưởng các vị nên chúng tôi lặn lội từ nơi xa xôi đến đây, trước đây chúng ta từng làm việc với nhau hai lần. Huỳnh Hoa gật đầu thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đại ca. Kiệt có chút lo lắng, dịu giọng. Nhị muội, Huỳnh Hoa chỉ mỉm cười với anh và Hồ Kỳ cho họ yên tâm. Cô quay sang khách hàng của mình, dịu giọng, chuyến tiêu đó gồm những loại hàng gì, bao giờ xuất phát, chúng tôi phải bảo vệ thứ đó từ đâu đến đâu và các vị có cần chúng tôi mang đến địa điểm đúng thời hạn hay không? À, những điều đó khi nãy chúng tôi có nói với tổng tiêu đầu đây và đại ca của tiểu thư. Chỉ một vấn đề là theo quy định của tiêu cục muốn biết trước thứ cần bảo vệ đó là gì thì chúng tôi xin được giấu kín. Huỳnh Hoa liếc nhìn Kiệt, anh định nói cho cô biết những điều kiện của khách vừa nói nhưng Huỳnh Hoa chỉ mỉm cười, quay sang mấy người kia, dịu giọng. Đã rõ, 5 ngày nữa chúng tôi phải xuất phát đến trấn Vĩnh Gia, từ đó hộ tống 20 chiếc dương đến huyện Phục Nguyên. Chậm nhất trong vòng 10 ngày phải đưa hàng từ nơi xuất phát đến nơi nhận. Tôi chỉ lấy làm lạ chỉ 13 dương bạc, 6 dương vàng và 1 dương chanh thì có gì để các vị phải giữ bí mật. Một người đứng phát dậy, run giọng. Sao cô nương biết 20 dương đó có chứa thứ gì? Huỳnh Hoa vẫn thản nhiên, đừng kinh ngạc như vậy, cũng đừng hỏi vì sao tôi biết. Kiểm tra vật hàng trước khi nhận chuyến tiêu chính là quy định của tiêu cục chúng tôi để tránh các vị lợi dụng chúng tôi làm công cụ vận chuyển những hàng cấm, mưu đồ làm loạn. Các vị lại muốn dùng chuyến tiêu lần này mặc cả để chúng tôi bỏ đi quy định được đặt ra từ trước, bỏ được một lần sẽ có lần sau, bỏ được cho một người thì cũng có thể đáp ứng cho nhiều người. Chúng tôi nhanh chóng trở thành công cụ bất khả kháng, điều đó là không thể. Nhưng các vị có thể yên tâm, hàng hóa các vị cần chuyển là thứ gì tuy là phải nói cho chúng tôi biết nhưng nếu cần chúng tôi hoàn toàn có thể bảo đảm bí mật đó cho các vị, không một ai có thể biết đó là thứ gì nếu các vị muốn như vậy. Hai vị khách khó tính của tiêu cục đưa mắt nhìn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huỳnh Hoa mỉm cười dịu giọng, vừa rồi dường như các vị còn đặt ra một vài điều kiện trái với nguyên tắc làm việc của chúng tôi. À, chúng tôi, chỉ là, điều các vị muốn là không ứng tiền trước cho chúng tôi mà muốn sau khi giao hàng đến nơi xong sẽ trả công cho chúng tôi. Lý do thứ các vị cần chuyển là hàng để buôn bán, bây giờ chưa bán được nên chưa có tiền. Nhưng xin lỗi đó là trái quy định và lại thứ cần chuyển không phải là hàng mà là tiền. Chỗ vật hàng đó là tài sản của cố tổ hai vị để lại các vị muốn chuyển nó đi chỗ khác. Với gia sản như thế việc ứng trước một nửa tiền công cho chúng tôi không hề khó khăn. Và nếu các vị không ứng trước chuyến tiêu này, chúng tôi sẽ không nhận vì chúng tôi không thể hớp không khí mà sống để làm việc cho các vị. Cũng là để tránh các vị chờ mặt phút cuối chỉ cho chúng tôi ăn dao chứ không ăn bạc sau khi đổ không biết bao nhiêu mồ hôi công sức. Hai người kia tái mặt nhìn Huỳnh Hoa. Tiểu thư quá lời rồi, chúng tôi nào làm vậy? Huỳnh Hoa vẫn tỏ ra thản nhiên, hỏi tiếp. Còn điều thứ ba, các vị vẫn giữ hay hủy bỏ? Tiểu thư chuyện gì cũng biết chuyện gì cũng thông, chúng tôi không giấu tiểu thư được điều gì nên điều kiện thứ ba không nhắc là hơn. Đã vậy không nhắc đến nó nữa. Vậy chúng ta thỏa thuận được chưa, vẫn như trước kia các vị phải ký vào bản giao ước giữa chúng ta. Mỗi người trong chúng ta hoàn thành việc của mình, nếu chúng tôi sơ sót sẽ bồi hoàn gấp đôi cho các vị. Nếu các vị bội tín, thứ phải trả tùy theo giá trị hàng cần chuyển. Lần này là bạc, số bạc đó có thể mua được hơn chục mạng người. Thế nào, các vị vẫn sẽ thuê chúng tôi chứ? Ờ, vâng, tiểu thư đã nói vậy và đã biết thứ chúng tôi cần chuyển là gì, chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Huỳnh Hoa quay sang nhìn Kiệt Anh hiểu ý, nhanh chóng thảo xong giao ước, hai bên cùng điểm chỉ, mỗi bên giữ một bản để đối chứng cùng nhau nếu có bất chắc. Khi hai người kia ra về, đến cửa họ kề tai nhau hỏi nhỏ. Nè, sao cậu nói có người bảo dạo này cô ta thất tình, thần trí không bình thường, chúng ta có thể lợi dụng lừa cô ta để thu lợi về mình. Ai mà biết cô ta chẳng những cái gì cũng biết mà còn trở nên lạnh lùng hơn lúc trước nữa. Khi nãy nhìn cô ta tôi cứ cảm thấy sợ sợ làm sao, cảm giác như đứng trước con sư tử và sắp bị nó vồ vậy. Chẳng hiểu sao, cô ta trông bình thường mà. Hai người kia đi xa rồi, Huỳnh Hoa mới trao tờ giấy lại cho Hồ Kỳ. Hồ Kỳ dịu giọng, con đã khỏe chưa mà lại chạy ra đây? Huỳnh Hoa mỉm cười, con thì có làm sao? Cha không cần phải quá lo cho con. Ừ, Nhật Lan cũng thấy nhẹ lòng khi con gái trở nên tươi tỉnh hơn mấy hôm trước. Dù trong ánh mắt kia bà vẫn còn nhìn thấy nét buồn sâu thẳm. Ngay khi mọi người định đứng lên lo công việc của mình thì từ ngoài Ái Ly kéo Dương Long chạy sộc vào, kêu lên. Cha, bá phụ, thúc phụ, xin làm chủ cho con. Ái Ly trực nhìn thấy Huỳnh Hoa thì hơi khựng lại một chút. Hồ Viễn cau mày, lại chuyện gì nữa? Ái Ly bật khóc, cha ơi con khổ quá. Kiếm Bình Ân cần han hỏi Ái Ly, có chuyện gì con cứ nói ra đi, cứ khóc như vậy thúc phụ và bá phụ con đâu biết chuyện gì đã xảy ra thì làm sao làm chủ cho con. Ái Ly đẩy Dương Long đang đờ người vì chạm mặt Huỳnh Hoa ra phía trước, kêu lên. Anh ta không chấp nhận chịu trách nhiệm với chuyện mình đã làm. Cha, bá phụ, thúc phụ, xin làm chủ cho con. Hồ Viễn nghe vậy thì tức giận cao giọng. Con vừa nói gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Hồ Viễn có vẻ giận, Kiếm Bình vội vươn tay giữ đại ca lại, ông ồn tồn. Linh Nhi, con nói rõ ra đi, chuyện là như thế nào? Long Nhi nói với con thế nào mà con nói nó phủ nhận? Suốt mấy ngày nay con hỏi anh ấy việc tổ chức hôn lễ vào ngày mai, anh ấy cứ nằn nì không chịu. Hồi nãy con hỏi lần nữa, anh ấy quát lớn với con là không được, là không, không cưới sinh gì cả. Như vậy chẳng phải anh ấy phủ nhận mọi việc hay sao? Hôm trước bá phụ cũng đồng ý cho chúng con được bái đường vào ngày mai kia mà, vậy mà anh ấy lại nói như vậy. Cha, xin hãy làm chủ cho con. Hồ Viễn gạt tay Kiếm Bình bước nhanh đến túm cổ Dương Long quát lớn. Tại sao cậu lại nói với con gái ta như vậy? Cậu đã làm hại đời của nó rồi, bây giờ muốn ruồng bỏ nó phải không? Cậu muốn nó cả đời sống trong ô nhục, tức tưởi đến chết cậu mới vừa lòng hay sao? Cậu có còn là con người nữa hay không? Dương Long chừng như không nghe thấy câu hỏi của Hồ Viễn, vì từ khi bước vào nơi đây đến giờ ánh mắt anh cứ dán chặt lên người của Huỳnh Hoa. Ái Ly thấy vậy bước đến trước mặt Huỳnh Hoa, khóc nức nở và nói. Quyên tỷ, muội van xin tỷ hãy nói giúp vài lời để Long ca đừng cố chấp như vậy nữa. Dù muốn dù không thì em và anh ấy cũng là người của nhau rồi. Mà tỷ là người hiểu chuyện, em biết anh ấy không chấp nhận bái đường với em là vì anh ấy còn yêu tỷ. Nhưng tỷ ơi, một mình em chịu khổ em không hề oán trách ai cả, nhưng lỡ như sau ngày hôm ấy em mang giọt máu của anh ấy thì sao? Nếu tỷ và Long ca chọn cách giữ lòng chung thủy cùng nhau thì em và con của em sẽ bơ vơ lạc loài vô thừa nhận. Quyên tỷ, chúng mình dù sao cũng là tỷ muội, con chú con bác với nhau, muội đau khổ tỷ có vui không? Bây giờ mọi chuyện dù sao cũng đã lỡ rồi. Huỳnh Hoa vẫn chưa nói gì thì Hồ Viễn tiếp luôn. Quyên Nhi, Ly Nhi nói phải đó con, nó và Long Nhi dù sao cũng đã là của nhau rồi. Ái Ly khi sinh ra đã phải rời xa mẹ nó, thiếu thốn mọi bề, nay gặp cảnh ngộ này, dù không một ai muốn nhưng nó cũng xảy ra rồi. Ta biết con và Long Nhi tình sâu nghĩa nặng, biến cố này nhất thời khó thể chấp nhận. Nhưng sống ở đời cần có lòng nhân, dẫu sao con và Long Nhi chỉ mới hứa hôn chưa xảy ra chuyện gì với nhau, còn Ly Nhi thì... Quyên Nhi ta xin con đó, dù sao Ái Ly cũng là em con, xin con thương nó đừng ngăn cản hôn sự của nó với Dương Long. Huỳnh Hoa hít một hơi sâu rồi thở nhẹ ra mới dịu giọng đáp. Thì con đâu có ý kiến gì. Hồ Viễn gật đầu, ta cảm ơn con, đến lúc này Dương Long mới nhẹ giọng gọi. Huỳnh Hoa, chỉ gọi hai tiếng Huỳnh Hoa rồi anh lại im bặt. Huỳnh Hoa thở dài, nhẹ giọng. Từ khi biết thế nào là cuộc đời đến nay, đây đâu phải là lần đầu Lệ Quyên này gặp chuyện không vui. Cho nên bây giờ dù có gặp chuyện buồn hơn, dù là từ biệt đi nữa vẫn có thể bình thản để đối mặt. Và lại hôn nhân là hỷ sự, là chuyện vui thì có gì đáng ngại. Hai người đến được với nhau hẳn có duyên phận với nhau. Quyên tỷ, chúc hai em trăm năm hạnh phúc. Ngay sau đó Ái Ly nói như reo, đa tạ tỷ. Dương Long chân chối nhìn Huỳnh Hoa, cô quay nhìn nơi khác không nhìn Ái Ly và Dương Long nữa. Ái Ly quay lại Long, lay lay tay anh. Long ca, Quyên tỷ cũng đã chúc phúc cho đôi mình rồi, anh còn gì để lo ngại nữa. ngày mai chúng ta tổ chức lễ cưới, bái đường để chính thức trở thành chồng vợ của nhau nhé. Dương Long im lặng không đáp, Ái Ly quay sang Hồ Viễn, làm nũng. Cha, Hồ Viễn đưa mắt nhìn Hồ Kỳ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đại ca ở đây, đại ca là người có quyền lực nhất, xin đại ca hãy chủ trì chuyện tụi nhỏ. Hồ Kỳ còn phân vân chưa biết phải nói sao thì từ ngoài có tiếng nói vọng vào. Hôn lễ thì nhất định phải tổ chức rồi nhưng ngày mai tuyệt đối không được. Mọi người kinh ngạc quay nhìn, Tứ Bình từ ngoài mang vào quyển sách vừa to vừa cũ phía trước có vẽ hình bàn tay, biểu tượng đó mọi người nhìn vào ít nhiều biết nó là thứ gì. Nó là sách toán số. Tứ Bình bước đến trước mặt Ái Ly và Dương Long nghiêm giọng nói. Tôi nói cho hai người biết tuổi của hai người không hợp nhau, cung và mạng cũng khắc kỵ can chi trái chiều. Nếu trong năm nay hai người bái đường sẽ rất xui xẻo, có thể một trong hai người sẽ phải chết. Mà mạng người nữ thường yếu hơn nam, Ly Nhi, anh thương em nên mới nhắc nhở em đó, chuyện gì cũng phải từ từ đừng quá vội vàng sẽ hại thân mình. Ái Ly nghe vậy tái mặt hỏi lại, Bình ca nói thật sao, anh cũng biết coi tướng số sao, vậy tại sao lão thầy bói hôm trước nói em và Long ca rất hợp tuổi nhau? Tứ Bình thở dài, em không tin anh à, anh nói cho em biết thường thì mấy lão thầy bói dạo nói dối rất tài tình, phải nói tốt như vậy em mới thấy vui cho lão nhiều tiền. Mấy việc bói toán này em không cần đi đâu xa cứ nói với anh một tiếng, anh xem không ăn tiền mà còn chính xác nữa. Có lẽ mọi người không biết, sư phụ của tôi ngày trước không những y thuật cao minh mà còn là một người có thuật bói toán giỏi nhất nhì thiên hạ đó. Mấy chuyện cưới gã cất nhà xây bếp người trong khắp quyền Bắc ai cũng đến tìm sư phụ của tôi mà hỏi đấy. Ái Ly tròn mắt, thì ra là vậy, Bình ca theo sư phụ chắc cũng rất giỏi việc bói toán phải không? Đương nhiên rồi, đây là sách do đích thân sư phụ truyền lại cho anh đó, từ trước đến nay những điều ghi chép trong ấy luôn luôn chuẩn xác. Hai người xem tuổi của hai người nhé, đây này, đây này. Kỵ với nhau như nước với lửa vậy, không bái đường được đâu. Tứ Bình vừa nói vừa lật những trang sách đã úa màu cho Ái Ly xem. Ly xem xong tái mặt, vậy phải làm sao, thì hai người cứ đợi đi, ngày 10 tháng 3 năm sau là ngày duy nhất cực kỳ tốt để hai người bái đường. Ái Ly kêu lên, như vậy không được, giờ em đã là người của Long ca rồi, nhưng mãi đến năm sau mới có thể cưới nhau thì làm sao được. Tứ Bình từ tốn đáp, sao lại không được, Trọng Nghĩa và Phương Nhi cũng như thế đó có làm sao đâu, sinh con xong rồi mới bái đường uống rượu giao bôi. Nhưng mà, Tứ Bình nhìn nét căng thẳng trên mặt Ái Ly thì đoán biết tâm tư cô. Cô đang sợ thời gian càng kéo dài sẽ lại như chuyện của Huỳnh Hoa, đến phút chót tất cả liền như gió thoảng vụt đi mất. Anh cười hiền, trấn an. Ly Nhi, em đừng quá lo. Hôn lễ cốt yếu là làm cho rình rang nở mày nở mặt hai họ trai và gái chứ không có gì quan trọng cả. Em đang lo đến năm sau lại xảy ra bất trắc gì phải không, vậy em cứ xin cha em nói tiếng chấp nhận Dương Long là rể vậy là hai người có thể trở thành vợ chồng của nhau rồi còn gì. Rồi sau này cử hành hôn lễ chỉ là nghi thức phụ, nó chỉ liên quan sinh mạng chứ không liên quan danh nghĩa. Ái Ly đang lo sợ phải mất Dương Long nên lòng rối như tơ đâu còn tâm trạng để ý lời của Tứ Bình xem anh có dụng ý gì không. Còn Hồ Viễn lại là một người trọng võ và nóng tín, vốn ít học nên những gì Tứ Bình nói câu nào ông cũng thấy hợp lý. Hồ Kỳ và Nhật Lan chỉ đưa mắt nhìn nhau không có ý kiến gì. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dương Long thì mãi nhìn về phía Huỳnh Hoa, có lẽ những lời Tứ Bình nói không hề lọt tai anh câu nào nên anh cũng không phản đối. Nhưng đối với người như Trầm Tĩnh như Kiếm Bình và Hồ Kỳ không thể không nhận ra Tứ Bình đang có dụng tâm mờ ám, họ cũng thừa biết chuyện của Ái Ly có gốc mắc nhưng nhất thời không biết vấn đề nằm đâu. Chiêu này của Tứ Bình dùng để hoãn cuộc hôn nhân của Dương Long và Ái Ly để tranh thủ thời gian tìm ra nội tình bên trong. Tiền hô hậu ứng, Kiếm Bình và Hồ Kỳ cũng đốc thúc Ái Ly chấp nhận theo ý của Tứ Bình. Ái Ly ngoan ngoãn năn nỉ cha, Hồ Viễn đồng ý chấp nhận Dương Long là rể. Mọi chuyện xem như thuận buồm xuôi gió. Ái Ly mừng rỡ lôi Dương Long chạy về phòng, bắt anh dọn đồ của mình sang phòng anh, từ giờ cô ở cùng anh, yên tâm làm vợ chờ ngày bái đường. Hồ Viễn thở dài một tiếng sải bước rời khỏi đại sành. Bên ngoài hoàng hôn cũng đã buông trên bầu trời bình an trấn, tạo màu trời đỏ rực. Trong đại sành, nhìn vẻ trầm mặc của con gái Hồ Kỳ chỉ khẽ thở dài. Tứ Bình bước đến trước mặt Huỳnh Hoa. Anh dịu giọng, em ổn chứ? Huỳnh Hoa ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt trở lại vẻ thản nhiên, hỏi. Tại sao anh phải làm như vậy? Tứ Bình nhướng mày, là sách vừa nói như vậy thật mà. Huỳnh Hoa chộp lấy cuốn sách trong tay anh giơ lên ngang mặt cô lạnh giọng. Thứ này đáng lẽ không nên tồn tại. Phừng, ngọn lửa bùng lên, Tứ Bình giật mình kêu lên. Ế, sao em đốt nó, anh mua cũng tốn tiền mà, để coi chơi cũng được, đâu nhất thiết phải. Huỳnh Hoa lạnh lùng, chẳng phải em đã nói rồi sao? Nó không nên tồn tại, bây giờ chúng ta còn nhiều việc quan trọng hơn cần phải lo, đừng phí thời gian vào những thứ như thế này nữa. Hà, Tứ Bình hơi khựng người lại. Em vừa nói gì? Huỳnh Hoa quay đi, không có gì, cô phẩy tay, mớ cho bụi rơi vãi xuống nền đất giữa sảnh phòng. Huỳnh Hoa quay lưng bước đi, Kiếm Bình hơi ngẩn người khi thấy cháu gái dùng tay không đốt cháy quyển sách chỉ trong nháy mắt. Buổi chiều, Dương Long cùng Tứ Bình bước đi giữa đồng cỏ. Tại sao sáng nay cậu lại làm như vậy? Đến tận bây giờ cậu vẫn chưa hiểu sao? Hiểu gì, hôn nhân đại sự chỉ được mọi người công nhận khi hai người đã bái đường với nhau, thành thân hay không không quan trọng. Như vậy là có ý gì? Cậu thật là, xảy ra nhiều chuyện như vậy, cái đầu đơ ra luôn rồi à, tôi làm tất cả những chuyện đó chỉ vì muốn tốt cho cậu. Chẳng phải cậu luôn bảo tôi nghĩ cách giúp cậu gỡ bỏ uẩn khúc trong vụ này hay sao? Từ đây đến tháng 3 năm sau, cậu phải tìm ra được sự thật thì cậu và Huỳnh Hoa mới có cơ hội trở lại với nhau. Ờ, nhưng cuốn sách đó, là đồ tôi mua lại của người ta, sửa lại vài chỗ tuy tuổi hai người không hẳn tốt cũng không đến nỗi tệ hại như vậy. Tôi nói vậy cũng may là Ái Ly tin, chỉ có như vậy cậu và Ái Ly mới không thể bái đường ngay, Huỳnh Hoa cũng không phải đau lòng thêm nữa. Như vậy không phải là do sư phụ truyền lại cho cậu sao? Cậu thật là, như vậy mà cũng tin à, tôi làm tất cả đều vì cô ấy, nhìn thấy cô ấy đau lòng bao nhiêu đó tôi thấy mình cũng đau xót lắm rồi, tôi không muốn cô ấy đau thêm nữa. Cậu nhìn đi, Tứ Bình vừa nói vừa chỉ tay lên ngọn bách hoa sơn. Nơi triền dốc có một bóng áo trắng đang đứng dựa lưng vào thân cây to, y phục tung bay theo gió. Tứ Bình nhẹ giọng, cô ấy giờ này hẳn là đang khóc, nụ cười tươi vui của mấy ngày qua chỉ là giả tạo. Cô ấy còn yêu cậu rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai người cùng đứng nhìn vóc dáng mảnh mai của người con gái mình yêu thương, trong lòng mỗi người muôn ngàn suy nghĩ đang tung tăng nhảy múa. Ngày ngày Ái Ly dọn qua ở cùng Dương Long thì đêm ấy anh để cô một mình ngồi bó gối trong căn phòng lạ lẫm. Anh chạy đi đâu Ái Ly hoàn toàn không biết, cả đêm hôm sau vẫn vậy, ban ngày có đôi khi cô nhìn thấy anh như chưa kịp bám lấy, Dương Long đã như sương khói biến ngay trước mắt của cô. Ái Ly dù uất ức vẫn không làm gì được, đêm thứ ba kể từ ngày Ái Ly dọn qua phòng của chồng, cô vẫn chưa quen với không gian xa lạ này. Đêm nay Dương Long vẫn chưa chịu trở về với cô nên Ái Ly lại có thêm một đêm thao thức, chưa bao giờ Ái Ly cảm thấy cô đơn và lẻ loi như lúc này. Khi đêm vào khuya tiếng đàn buồn từ đâu cất lên, Ái Ly nghe thấy mà nước mắt cứ muốn trào ra. Cô rời phòng đi dọc hành lang tìm về hướng phát ra tiếng đàn buồn thảm ấy, cô nhận ra đó là hướng phòng riêng của Quyên tỷ, thì thầm nghĩ, đã 3 ngày rồi Dương Long đã biệt tâm biệt tích, có khi nào anh ta ở chung với Lệ Quyên hay không nhỉ? Chắc chắn là vậy rồi, hai người đó đúng là không biết xấu hổ, Long ca đã là người của ta rồi mà. Đêm nay ta nhất định vạch mặt hai người. Nghĩ vậy Ái Ly đi thẳng đến phòng của Huỳnh Hoa, khi gần đến nơi chợt có tiếng gọi, Ly Nhi, Ái Ly giật mình quay nhìn lại thì thấy đó là Hồ Kiếm Bình. Ái Ly nhẹ giọng, thúc phụ, con đi đâu trong đêm thế này, sao không ở trong phòng với chồng mình, từ 2 hôm trước anh ấy đã đi đâu mất biệt tối nào cũng không về, con không chịu được nên mới đi tìm anh ấy. À thúc phụ có thấy Long ca ở đâu không? Không thấy, còn, Quyên tỷ hiện giờ đang ở đâu ạ? Kiếm Bình dường như không nghe thấy câu hỏi của Ái Ly, ông nghiêng tai nghe đàn, một lúc hỏi lại. Ly Nhi, con có nghe thấy gì không? Ái Ly cảm thấy hơi khó chịu vì Kiếm Bình không trả lời, mình cũng miễn cưỡng đáp. Thúc phụ đang nói tiếng đàn kia ạ? Ừ, con cảm thấy tiếng đàn đó thế nào? Thấy Kiếm Bình chăm chú nghe đàn, Ái Ly cũng tò mò im lặng lắng nghe, cô chỉ nghe thấy những âm ba dìu dặt lúc nhặt lúc khoan, càng nghe càng có cảm giác nao nao buồn bã. Nghe thêm một lúc tiếng đàn chuyển sang bài nhạc khác, bài ngày Ái Ly biết nên lẩm nhẩm hát theo, trong bài có câu chuyện tình mình, đoạn cuối dở dang, Ái Ly hát đến đó thì bị tiếng thở dài não ruột của Kiếm Bình ngắt ngang. Ái Ly dừng lại đưa mắt nhìn ông, Ly Nhi con có biết tiếng đàn đó là của ai không? Con không biết, là của ai thế à? Là của Quyên Nhi. Thật sao, con không tin à, cửa phòng Quyên Nhi vẫn đang mở đấy, con cứ đến mà xem, nhớ đừng làm kinh động đến tỷ tỷ của con. Những bản đàn nó chơi thật hay, đêm nào ta cũng nghe đến khi nào nó dừng lại mới thôi. Ái Ly chậm chậm rảo bước về phía trước, quả thật cửa phòng Huỳnh Hoa vẫn còn đang mở, ánh sáng mờ của những ngọn nến từ bên trong phả ánh sáng ra một vùng phía trước. Ái Ly định bước đến nhìn vào thì Kiếm Bình kéo cô lại, chỉ tay sang hành lang dãy phòng đối diện, ý bảo muốn nhìn vào phòng Huỳnh Hoa thì đừng nhìn khoảng cách quá gần. Ái Ly gật đầu đi sang dãy hành lang dãy phòng đối diện, đứng nép vào thân chiếc cột nhà nhìn vào căn phòng của Huỳnh Hoa. Quả thật Huỳnh Hoa đang ngồi đánh đàn và phía trước có ngọn nến lung linh mờ ảo. Ái Ly khẽ cau mày, tỷ ấy đang ngồi một mình trong phòng, như vậy nghĩa là Long Ca không ở đây. Vậy anh ta đã đi đâu kia chứ? Ái Ly quay mình bỏ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm Bình khẽ thở dài rồi tiếp tục chăm chú lắng nghe tiếng đàn của Huỳnh Hoa. Lúc sau có tiếng bước chân thật khẽ bước đến, Kiếm Bình quay nhìn thì thấy người đó là Hồ Kỳ. Ngay khi ông nhìn thấy đại ca đến, ông cũng phát hiện Tứ Bình đang đứng ở một góc khuất gần đấy để lắng nghe tiếng đàn buồn bã của cháu gái mình. Ái Ly tuy đã về phòng rồi nhưng một khi đã biết được chủ nhân của tiếng đàn thì điệu đàn đó như bám chặt lấy cô không thể lờ đi như không nghe thấy giống đêm qua trở về trước nữa. Ái Ly cảm thấy bực bội như không biết phải phát tiết vào đâu bởi mấy người hầu giờ này cũng đã đi ngủ cả rồi còn đâu nữa. Bởi vậy Ái Ly cứ ngồi thao thức và cố chịu đựng. Đến quá nửa khuya hôm ấy, Dương Long chẳng biết từ đâu mò về, anh đã say khướt. Ái Ly suýt thở phào nhẹ nhõm, cô đứng lên định đỡ chồng thì bị anh gạt ra, Dương Long nhào lại giường liền lăn ra ngủ. Ái Ly thấy vậy bước đến nằm xuống bên cạnh chồng, bên ngoài tiếng đàn không còn réo rắt nữa nhưng Ái Ly vẫn không ngủ được vì hơi rượu phả ra từ người anh quá nồng. Ái Ly cố chịu nhưng không chịu được đành đến chiếc bàn ngồi, đến gần sáng cô mệt mỏi gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua, tất cả mọi người trong trang viện đều đã quen với việc đêm đêm nghe thấy tiếng đàn của Hồ Nhị tiểu thư. Cùng oán cung thương trồi lên giữa đêm trường như khúc hát ru, du hồn người chìm vào giấc ngủ say nồng, chỉ có những người mang trong lòng tâm sự đau thương là không ngủ được vì tiếng đàn Huỳnh Hoa như chạm đến tận cõi lòng sâu kín của họ khơi gợi quá khứ. Tiếng đàn đó không biết đã làm cho biết bao nhiêu người phải rơi nước mắt. Có những đêm Huỳnh Hoa không ngủ, cô cứ ngồi đàn thâu đêm suốt sáng. Ngày qua tháng lại, Kiếm Bình lắng nghe tiếng đàn của cháu gái cũng nghe lòng chua xót từng cơn, cô gợi cho ông nhớ về quá khứ, yêu thương và ly tan. Có những lúc Hồ Kỳ cùng đến đứng cạnh ông để lắng nghe tiếng đàn của con gái, Kiếm Bình đã chép miệng cảm thán. Thật không ngờ tiếng đàn của Quyên Nhi lại buồn đến như vậy. Hồ Kỳ nhẹ giọng đáp, một tháng trôi qua như thế, Dương Long cứ đi sớm về khuya, bỏ bê công việc vai trò phó tiêu tây của anh giao cho Đông. Ngày nào cũng như ngày nấy, Dương Long bỏ đi từ rất sớm, đến tận khuya anh mới trở về với bộ dạng say mềm gần như không còn biết trời đất là đâu. Đêm đêm Ái Ly chờ đến mỏi mòn mới thấy anh về, nhưng đến khi anh về cô lại không thể cùng ngủ chung với anh, hơi rượu nồng từ anh khiến cô không chịu được. Và cứ y như rằng đêm nào anh về Ái Ly đều phải gục đầu lên bàn mà ngủ. Có khi cả đêm cô không ngủ được vì trong mơ anh cứ nói mớ ầm ầm gọi mãi tên Huỳnh Hoa, cô biết đó là tên gọi khác của Lệ Quyên. Càng nghe anh gọi cái tên đó trong lòng Ái Ly càng cảm thấy uất ức. Chỉ những đêm anh đi luôn không về và Huỳnh Hoa không đàn thâu đêm suốt sáng thì Ái Ly mới có thể có giấc ngủ yên bình. Có những đêm Huỳnh Hoa ngồi đàn suốt sáng, những đêm đó Ái Ly cũng thức trắng theo vì không tài nào chợp mắt được. Ái Ly càng ngày càng đâm ra hận tiếng đàn đêm ấy của tỷ tỷ mình. Càng ngày Ái Ly cảm giác gần như không còn chịu được với sự lạnh nhạt của Dương Long. Mang tiếng có chồng mà cũng như không thế này làm Ái Ly cảm thấy uất ức tột cùng, anh cứ đi sớm về khuya, về không ngó mặt cô lấy một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hôm, giữa khuya Dương Long trở về vẫn với bộ dạng say khướt, Ái Ly ra ngăn anh ở cửa, cô lạnh giọng. Hôm nay nếu không nói lý lẽ đừng hòng tôi cho anh vào. Lý lẽ gì? Dương Long lè nhè trong con say. Ái Ly gằn từng tiếng một, anh có còn xem tôi là một con người nữa hay không? Em hỏi vậy là có, ý gì, giọng anh vẫn lè nhè. Ái Ly uất ức đến phát khóc, cô la lên, tôi cho anh biết, sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn đó. Anh đừng cứ mãi hững hờ lạnh nhạt với tôi như vậy nữa có được không? Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng mà, anh đừng cứ đi sớm về khuya như vậy, ngày nào cũng trở về với bộ dạng say mềm như vậy có được không? Nếu anh còn như vậy, em sẽ không đủ kiên nhẫn để chịu đựng nữa đâu. Câu cuối cùng của Ái Ly đã dịu lại, thay vào đó là những giọt nước mắt lã chã thành dòng. Dương Long đưa tay gạt Ái Ly sang bên loạng choạng bước vào phòng. Ái Ly gào lên, Dương Long, anh có nghe em nói gì không? Dương Long quay phắt lại quát lớn, đi đâu làm gì là quyền của tôi, nếu cô không chịu đựng được thì cứ rời khỏi đây, tôi không ép cô ở lại đây. Anh, Ái Ly tức đến muốn đỏ mặt tía tai, cô quát lên. Anh đừng hòng đuổi tôi. Tiếng quát làm cho Dương Long muốn tỉnh cả rượu, anh nhớn mày nhìn chầm chầm vào mặt Ái Ly. Gương mặt non tơ đó đang tha thiết nhìn anh, nước mắt Ái Ly lại chảy dài, cô dịu giọng. Dù sao chúng ta cũng đã là vợ chồng, anh hãy đừng đối xử với em như mấy ngày qua có được không? Em van anh đó, Dương Long không trả lời cô, anh quay lưng đi về phía giường ngủ. Ái Ly chụp tay anh kéo lại, cô kêu lên, không được ngủ, chưa nói xong với em, anh không được ngủ. Còn muốn nói gì nữa? Nếu anh không thay đổi cách cư xử với em sẽ không để anh yên thân đâu. Dương Long gạt mạnh tay Ái Ly ra khỏi tay mình, giọng anh trở nên lạnh lùng vô cảm. Em muốn tôi chịu trách nhiệm, tôi đã chịu trách nhiệm rồi đó. Em còn muốn gì ở tôi nữa? Anh, em chỉ muốn anh đừng lạnh nhạt với em như vậy nữa thôi mà. Dương Long im lặng, Ái Ly bực tức kêu lên, anh nói gì đi chứ? Tại sao lại im lặng? Dương Long lạnh nhạt hỏi lại, giữa chúng ta có gì để nói? Anh, Ái Ly chợt khóc òa lên, đến tận bây giờ anh chưa biết tình ý em dành cho anh hay sao? Tuy việc đến với nhau ngày hôm nay không do dự nguyện nhưng dù sao chúng ta cũng mang tiếng là vợ chồng của nhau rồi, anh hãy công bằng với em một chút có được không? Dù sao em cũng là một con người có chi có giác, có khát khao. Em đang rất cần được yêu thương, em xin anh đừng đối xử với em như vậy nữa mà. Dương Long im lặng, Ái Ly hít hơi sâu rồi tiếp. Em không cấm cản anh để thể xác bên em mà linh hồn thuộc về người khác, em biết anh yêu kỳ ấy. Giờ chỉ cần anh đừng đối xử lạnh nhạt với em như vậy nữa, em đồng ý cho anh cưới Quyên tỷ về làm vợ lẽ ngay mà. Nghe Ái Ly nói, Dương Long lập tức quắc mắt nhìn cô. Cô vừa nói gì? Ái Ly giật mình, em, cô bảo tôi cưới Huỳnh Hoa về làm vợ lẽ à? Ái Ly gật gật đầu. Dương Long chỉ tay thẳng vào mặt Ái Ly, nói gần từng tiếng một. Cô nghe cho rõ đây, tôi cấm cô xúc phạm người con gái đó. Nếu không thì đừng có trách tôi. Câu cuối cùng anh nói như quát làm Ái Ly giật mình lùi về sau mấy bước, phải mất một lúc sau Ái Ly mới trấn tĩnh lại, cô cao giọng. Nhưng anh cũng không được hờ hững với tôi như vậy. Dương Long cũng cao giọng đáp lời. Đó là quyền của tôi. Nhưng em là vợ anh mà. Ái Ly chưa hết câu, Dương Long vừa đi đã ngoảnh đầu lại, ánh mắt anh đỏ ngầu, giọng anh trầm đục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang rất cần phải không, được tôi cho cô toại nguyện. Anh muốn làm gì, đáp ứng nguyện vọng của cô. Dương Long chầm chầm tiến tới làm Ái Ly kinh hoàng lùi vội ra sau, cô máy môi run giọng. Anh, Dương Long vươn tay ra chộp ngay cổ tay Ái Ly kéo cô té ập vào người mình. Ái Ly kêu lên, a, đau, buông em ra. Dương Long gằn giọng, buông à, anh vừa nói vừa lôi Ái Ly đến bên giường rồi hất cô té nằm dài lên đó, Ái Ly chưa kịp nhổm dậy anh đã như con hổ đói lao đến. Ái Ly nhìn anh mà trong lòng hoảng loạn, cô kêu thét lên. Đừng mà, Dương Long không nói không rằng vươn tay ra xé toạc bộ y phục Ái Ly đang mặc. Ái Ly vươn tay ra kháng cự ngay lập tức bị đôi bàn tay cứng như gọng kìm của anh siết mạnh và dần xuống, Ái Ly nghe xương cổ tay mình muốn nát vụn, cô đau đến chảy nước mắt giàn giụa. Cô chưa kịp kêu lên đã bị Dương Long hôn tới tấp khiến cô muốn ngạt thở, muốn la lên cũng không thể la được. Tinh thần Ái Ly bấn loạn, cô cố chòi đạp hòng thoát ra khỏi bàn tay của Dương Long, nhưng chỉ có chăn màn chiếu gối bị hất văng tứ tung chứ Ái Ly không thoát được đôi tay gọng kìm của anh. Chợt Dương Long buông Ái Ly ra, Ly vội chùi người khỏi giường nhặt chiếc chăn rơi dưới đất quấn quanh người rồi nép người vào góc nhà, khóc nấc lên. Dương Long bật cười một tràng man dại, rồi hừ giọng. Vợ là như thế sao? Anh hỏi cô một câu như vậy rồi bước chân ra khỏi phòng, ra đến ngoài anh quay lại đóng cửa lại phát ra tiếng ầm thật lớn làm Ái Ly giật bắn mình. Sau đó Ái Ly chỉ nghe tiếng chân anh đi ngày một xa dần, tuy biết anh đã đi xa nhưng Ái Ly vẫn cảm thấy toàn thân mình đang run rẩy vì sợ hãi. Tiếng đàn đêm của Huỳnh Hoa vẫn vang vọng giữa đêm đen cô tịch, tiếng đàn như hờn trách oán than, du dương và buồn thê thiết. Ái Ly khuỵu người ngồi xuống tại chỗ, cô ngồi dựa lưng vào vách, nước mắt lã chã rơi. Càng khóc Ái Ly càng cảm thấy như tiếng đàn của Huỳnh Hoa quyện chặt lấy cô. Ái Ly cảm thấy hoảng sợ nhưng không rõ mình đang sợ điều gì, cứ bồn chồn lo lắng không yên, cơ thể không ngừng run rẩy. Canh ba đi qua rồi đến canh tư, tiếng đàn kia vẫn cứ âm vang. Canh tư rồi cũng lụi tàn, khi tiếng gà báo canh năm đã sang, tiếng đàn của Huỳnh Hoa mới lặng im, đến tận lúc ấy Ái Ly mới mệt mỏi dựa đầu vào vách phòng ngủ thiếp đi. Rầm, rầm, âm thanh ồn ào làm Ái Ly bừng tỉnh giấc, thì ra trời đã sáng và có người đang vỗ vào cửa phòng cô. Ái Ly run giọng, ai vậy, Ly Nhi con thức rồi phải không? Chồng con đâu rồi, nó có trong phòng hay không? Dạ không, con đang làm gì vậy, đã thức sao còn ở trong ấy, mau ra đây cha có chuyện này muốn hỏi con. Ái Ly nghe xong thì hoảng kinh nhìn lại thân mình đang không mảnh vải che đang phải co ro trong chiếc chăn bông. Ái Ly cố trấn tĩnh mình hỏi lại, có chuyện gì quan trọng sao cha? Không quan trọng, vậy lát nữa con ra hầu cha, giờ. Ái Ly vừa nói vừa đứng lên định đi tìm y phục để mặc nhưng đôi chân cô tê cứng không còn cảm giác, vừa bước một bước đã lập tức té ầm xuống đất, Ái Ly kêu lên một tiếng đớn đau. Hồ Viễn ở bên ngoài nghe thấy thì giật mình không hiểu con gái cưng bị gì nên ông tông cửa vào. Ly Nhi, con làm sao vậy? Hồ Viễn bước vào thấy con mình nằm phục dưới đất thì phát hoảng nhào lại đỡ lên. Ái Ly thần thờ nhìn cha không thốt lên được lời nào. Hồ Viễn lo lắng hỏi. Ly Nhi, con sao thế này? Ái Ly nấc lên những tiếng nghẹn ngào không nói được thành câu. Hồ Viễn bế con gái đặt lên giường rồi vội vàng trở ra gài chặt cửa phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song ông quay lại cạnh con gái trầm giọng, lo lắng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao con lại trở nên như thế này? Cha ơi, con khổ quá, chồng con hà hiếp con à? Ái Ly nhụi đầu vào ngực cha khẽ gật gật đầu. Nó làm gì con nói đi cha làm chủ cho con. Đừng khóc nữa, nói rõ mọi chuyện cho cha nghe. Hồ Viễn đưa tay âu yếm lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên má con gái. Ái Ly nghẹn ngào kể lại chuyện đã xảy ra trong đêm, nghe xong Hồ Viễn giận đùng đùng, quát lên. Dương Long đúng là một tên xúc sinh mất hết tính người. Nó không biết ta chỉ có mỗi mình con là con gái hay sao mà lại đối xử như vậy. Được rồi, ta đi lấy lại công bằng cho con, hiện giờ thằng nhỏ khốn kiếp đó đang ở đâu, con nói đi. Ái Ly nắm lấy tay Hồ Viễn lay nhẹ, hay là thôi đi cha. Hồ Viễn nhìn xuống cánh tay Ái Ly đã tím bầm vì đêm qua bị Long siết mạnh, ông chộp ngay cánh tay Ái Ly giơ lên, hỏi to. Là do thằng khốn đó làm phải không? Ái Ly nhẹ gật đầu. Hồ Viễn giận đến mặt đỏ bừng, ông quát lên. Thằng nhỏ này quá đáng lắm rồi, con đừng van xin cha. Cha đi tìm hắn hỏi cho ra lẽ, nó mà nói không xong ta giết. Ông gằn mạnh từ cuối cùng rồi đứng phắt dậy lao ra cửa. Ái Ly gọi theo nhưng bóng cha đã khuất hẳn bên ngoài, tiếng chân ngày một xa dần. Ái Ly ngước mắt nhìn một lượt quanh căn phòng rộng thênh thang và vô cùng lạnh lẽo này, nước mắt vô thức chảy mãi xuống. Tiếng đàn huyền hoặc của Huỳnh Hoa lại cất lên như ngàn lời than tiếng khóc. Ái Ly cảm thấy căm ghét và tức giận, cô gào to lên. Im đi, im hết đi. Tiếng đàn ấy như thế chẳng những không im đi mà như quyện lấy người của Ái Ly và siết chặt lại. Ái Ly cảm thấy ngạt thở và bất lực, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào bật lên, cách chương.